Quê tôi đất độc. Câu chuyện thứ 6, đám cưới. Bà tôi vốn sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng khi lớn lên thì gia cảnh cũng tan nát. Cụ ngoại mất, tài sản tiêu tán. Mồ côi cha mẹ, bà tôi cùng các chị trở về quê trồng ngô ngoài bãi như bao người khác trong làng. Mọi người to nhỏ, chị em con Nga quyền quý, chắc gì chịu được. Nhưng bà tôi mặc nhiên chẳng than vãn một lời. Ông tôi hơn bà tôi 6 tuổi. Ông tôi chỉ thích bơi lội ngoài sông và chí thú làm ăn. Nắng gió chui rèn làm da ông nâu bóng, cơ bắp rắn giỏi đúng nghĩa là một lực điền. Trong ký ức của tôi, ông ngoại rất cao, khỏe mạnh và đẹp trai. Con gái làng hồi đấy hay khúc khích thách đố, trêu nhau đưa được anh Thái tách được bãi bồi về làm rể. Mặc kệ tất cả, ông tôi phớt hết. Cuộc sống chỉ gắn liền với đồng ngô và con sông Hồng năm nào cũng ném nước vào làng. Hàng năm đều 3 tháng nước sông lại lên, tràn vào ngập nửa cái làng Bắc Biên bé tẹo. Dần lũ lượt kéo nhau đi sơ tán hoặc ra thành phố kiếm việc làm. Lũ ở sông Hồng rất to nhưng cũng rất đều đặn, và nó cũng đều đặn trở vào làng những cái xác của trâu bò, lợn gà chết trôi và cả của những người xấu số. Xác họ dạt vào bờ hoặc vướng vào bụi tre, bãi bồi. Cứ hết mùa nước, thanh niên làng lại đưa họ ra chôn, để người nhà nếu có tìm thì cũng còn đem về được. Năm 1956, nước dâng cao đột ngột, chảy xiết và sâu quá đầu người. Người làng hầu như di tản hết, chỉ còn lại số ít thanh niên ở lại đi vớt gỗ, đóng bè, trong đó có ông tôi. Hôm đấy, đang mải vớt khúc cây trôi theo dòng, ông tôi chợt nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh. Một người phụ nữ trẻ bám vào khúc cây đang bị nước quấn ra giữa dòng. Nước hút ra phía sông thường rất xiết và tạo thành dòng chảy chẳng theo phương hướng gì. Thanh niên làng nhìn nhau ngào ngán. Ông tôi chẳng nói năng gì, lao luôn về phía đấy. Cũng vì ở ngoài bãi từ nhỏ nên ông bơi như giái cá. Chỗ sâu, nông của dải sông, ông thuộc như lòng bàn tay. Vật lộn một lúc lâu, ông tôi cũng đưa được người phụ nữ đấy vào bờ, mệt lử. Lúc này, ông mới nhận ra cô gái đấy tên Nguyệt, người cùng làng. Nguyệt đi thu dọn đồ, buộc lại một chút trước khi di tản, thì bị rơi xuống vùng nước xoáy. Chật vật xoay sở mới bám được vào một thân cây trôi qua. May có ông tôi kéo lại, không chắc chắn bỏ mạng như những người xấu số vẫn dạt vào làng mỗi năm. Ông tôi chẳng coi trọng việc cứu người hay được trả ơn, vẫn chẳng quan tâm đến việc cô Nguyệt từ sau hôm đấy, ngày nào cũng ra bãi thăm ông. Cô Nguyệt lúc này đã chuẩn bị cưới một người khác làm công nhân trên huyện, nên ông tôi càng chẳng màng. Ông tôi nói thẳng, phũ phàng và đuổi thẳng cô Nguyệt. Không cho ra đây nữa vì hàng xóm cũng bắt đầu điều tiếng. Cô Nguyệt chỉ ra gặp ông vào buổi giữa trưa và tầm trạng vạng tối. Các buổi khác tuyệt nhiên không lai vãng lại bãi bồi. Đôi lúc là mang cho ông ấm nước, kho cho ông khúc cá hay dọn lại cái lều ngoài bãi của ông. Một thời gian dài tránh mặt, ông tôi quyết định xin vào làm công nhân trong nhà máy bút bi Hồng Hà. Từ đó cũng ít ra bãi, cái lều cũng bỏ hoang. Từ hồi bỏ bãi, lên nhà máy làm việc, ông tôi quen một người con gái khác cùng làng, xinh đẹp và mạnh mẽ. Hai người ngày ngày quấn lấy nhau không rời như đôi sam. Ông tôi cũng chẳng còn ra bãi mấy nữa. Cô Nguyệt biết ông đi làm công nhân, nhưng vẫn ngày hai buổi giữa trưa và sẩm tối ra bãi chờ đợi. Ngày biết tin ông tôi lấy vợ là cô gái kia và cũng chính là bà ngoại tôi, cô Nguyệt hẹn ông tôi ra bãi sông nói chuyện. Ông tôi kể, cô Nguyệt bảo từ sau hôm được ông cứu, trưa và sẩm tối nào cũng có một người đàn bà vào dắt cô ra bãi. Người đàn bà đó đi tập tễnh, giọng khò khè, bắt cô nấu cơm, dọn dẹp cho ông tôi. Cô Nguyệt bảo cô vẫn yêu chồng chưa cưới, nhưng ngày nào cũng bị dắt theo chân người kia ra bãi, kể cả sau khi ông tôi đi làm công nhân. Ông tôi lạnh toát sống lưng. Cô Nguyệt khóc nhiều lắm, bảo đời em chẳng thuộc về em, và nói rất nhiều câu vô nghĩa khác rồi chạy về nhà. Sáng hôm sau, người làng tìm thấy cô Nguyệt treo cổ chết trong cái lều của ông tôi. Ta mang không cửa, không nhà, không người thân. Mà giờ đây ta đâu còn chi ngờ cha mẹ. Đêm tân hôn, có con mèo ở đâu nhảy lên xà nhà, nhìn ông tôi rồi bảo: "Tao đây, tao đây." 7 lần. Trở lại câu chuyện năm bà tôi bị điên trở về nhà. Đêm hôm bà tôi về, bước vào nhà, người ông tôi nhìn thấy không phải là bà tôi, mà là cô Nguyệt, đứng bên cạnh là bà già ăn xin năm trước. Bà già ăn xin nhìn ông tôi bảo: "Tao đây." Khi bà ngoại kể chuyện với mẹ tôi, ông tôi lặng lặng lên ban thờ thắp hương cho ông quan tàu. Ba nén hương vừa tàn, cũng là lúc gió rít rất to ngoài bãi, cửa mở toang rồi đóng sập lại. Lúc này ông tôi mới xuống nhà nói chuyện với bà.